Vũ Luyện Điên Phong, chương 2003, Kim Tinh Thảo, góc truyện audio.com. 5 ngày sau khi đi vào ngũ sắc bảo tháp tầng thứ nhất, Dương Khai gương mắt lãnh đạm đáp xuống, rơi vào bên cạnh hai võ giả, chăm chú nhìn mấy thi thể yêu thú một lớn ba nhỏ trên mặt đất. Khác với vẻ lạnh nhạt của Dương Khai, hai võ giả kia lại vô cùng hưng phấn. Hai võ giả này một người mặc áo lam, một người áo trắng, đều là nam nhân, cùng tu vi hư vương tam tầng cảnh. Ba người không thông báo danh tính cho nhau, chỉ biết họ của nhau mà thôi. Họ sở dĩ hội tụ ở đây là vì tạm thời liên thủ mà thôi. Sau khi chia tay Tần Ngọc, Dương Khai luôn tìm cửa vào tầng thứ hai. Không nghĩ tới sau khi đi tới đây lại gặp hai võ giả này. Hai người hiên thân, nói sơ qua tình huống với Dương Khai. Dương Khai lúc này mới biết hai người họ vừa phát hiện một chút kim tinh thảo quý hiếm. Chỉ có điều chỗ kim tinh thảo này có 4 thiết tí thần nghê bảo vệ. Thiết tí thần nghê một thân da thịt vô cùng cứng rắn. Trời sinh phòng ngự kinh người. Hai người lúc trước có giao phong với một thiết tí thần nghê nhưng lại không được gì liền bất đắc dĩ tạm rút lui. Muốn tìm người trợ giúp đối phó 4 con yêu thú kia. Vừa may Dương Khai đi qua nơi này liền hiên thân tương yêu. Sau khi nghe bọn họ giải thích, Dương Khai liền quyết định nhập hội. Tuy không biết kim tinh thảo rốt cuộc là thứ gì nhưng nếu có thể để hai vị cường giả hư vương cảnh lưu luyến thì hẳn là giá trị bất phàm. Chẳng qua chỉ là 4 con yêu thú mà thôi. Thiết nghĩ cũng không mất bao nhiêu thời gian. Còn nữa, hai vị hư vương tam tầng cảnh hắn cũng không quá để ý. Ngay cả bọn họ có âm mưu quỷ kế gì, Dương Khai cảm thấy thực lực của mình bây giờ có thể ứng phó được. Tìm hiểu một phen, Dương Khai mới biết kim tinh thảo là loại linh thảo hiếm thấy có thể giúp võ giả rèn luyện thân thể. Dù là trực tiếp luyện hóa cũng có thể làm võ giả tăng lực lượng thân thể. Lực phòng ngự tăng lên rất nhiều. Nếu có thể mượn những dược liệu khác luyện chế thành kim tinh đan thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Mà thiết tí thần nghê kia chính vì kim tinh thảo nên mới sinh tồn ở đây. Ba người hợp kế liền xuất thủ không chút khách khí. 4 con thiết tí thần nghê, con lớn nhất bậc 10, tương đương hư vương cảnh đỉnh phong. Chỉ cần cho nó một vài năm nữa thì tấn thăng đến bậc 11 là không thành vấn đề. 3 con nhỏ khác đều là hư vương lưỡng tầng cảnh, nếu là yêu thú tầm thường, hai võ giả kia cũng có thể ứng phó, ít nhất cũng có thể đánh hòa. Nhưng thiết tí thần nghê phòng ngự kinh người, lực lớn vô cùng, lại không sợ chết, một phen giao phong làm hai người nhức đầu cũng không lại được. Nhưng sau khi có Dương Khai gia nhập tình huống liền hoàn toàn khác. Tuy Dương Khai ẩn tàng thực lực tự thân, phụ trách kềm chế một con thiết tí thần nghê lớn kia cũng không có chút vấn đề. Hai người kia liên thủ, dùng hết bí bảo thủ đoạn đánh chết 3 con nhỏ. Sau đó 3 người cùng đánh, cuối cùng một kích lớn làm con vật cũng không thể trốn khỏi độc thủ. Dương huynh quả nhiên lợi hại, thành thạo con nghĩa xúc này. Không bị thương chút nào, chiêu mỗ bô ị phục, nam nhân áo lam lúc này nụ cười dường như có chút gượng ép. Đúng vậy, con thiết tí thần nghê hơi dài này làm ta và chiêu huynh suýt đã bị thương nặng. Không nghĩ Dương huynh có thể kềm chế nó lâu như vậy. Tôn mỗ thực xấu hổ, nam nhân áo trắng cũng mở miệng nói. Hai vị khen nhầm rồi, tại hạ chẳng qua thân pháp linh hoạt hơn một chút thôi. Nó tuy rằng lực lớn vô cùng nhưng ta không dây dưa nhiều với nó thì tự nhiên nó cũng không có cách gì. Dương Khai lạnh nhạt nói. Hai người kia liếc nhau không nói gì. Cười ha hả bỏ qua chuyện này. Dù sao lúc trước 3 người liên thủ một kích cuối cùng tiêu diệt thiết tí thần nghê bọn họ đã nhìn thấy biểu hiện của Dương Khai. Không chỉ là thân pháp linh hoạt. Trong nhất thời, hai người đều có vẻ kiêng kỵ đối với hắn. Giờ khắc này 4 con súc sinh đã chết, chúng ta hãy xử lý bọn chúng trước đi. Tinh huyết, da lông, răng nanh của huyết tí thần nghê đều không phải vật liệu tầm thường. Cũng không thể lãng phí. Nam nhân họ Triệu lên tiếng đề nghị. Đúng vậy, nhất là da nó, nếu dùng để luyện chế bí bảo phòng ngự là thích hợp nhất. Nam nhân họ Tôn sắc mặt vui mừng tiếp lời. Ba người liền không do dự, rối rít thi triển thủ đoạn, xử lý nốt bốn con thiết tí thần nghê. Không bao lâu cả ba lộ vẻ hài lòng, phân chia một lượng vật liệu giống nhau, chỉ để lại một chút máu thịt cùng xương cốt ở tại chỗ. Vậy bây giờ chỉ còn lại kim tinh thảo, cũng không biết có bao nhiêu cây, chỉ mong số lượng không ít. Nam nhân họ Chiêu đem ánh mắt lửa nóng nhìn một sơn đông phía trước. Vào xem là biết, Dương Khai mỉm cười đi trước hướng vào trong sơn đông. Chiêu Tôn hai người liếc nhau cũng vô ý vàng đi theo. Trong sơn đông âm u ẩm ướt còn có một mùi khó hiểu làm người ta chỉ muốn ói. Gần cửa đông có yêu cốt của nhiều yêu thú khác. Từng bộ xương trắng phát ra tiếng kêu răng rắc khi có người bước qua làm người ta rợn tóc gáy. Bốn con thiết tí thần nghê kia hiển nhiên là sống ở đây. Đi một lúc ba người liền tới đáy sơn đông. Ở phía trước có một thứ giống như một thạch đôn to chừng khuôn viên năm trượng. Trên thạch đôn có mười mấy cây có nhỏ tản ra ánh kim loại sáng bóng. Mỗi gốc cây chỉ lớn tầm hai ngón tay. Thần niệm ba người phóng ra. Sau khi xác định chỗ này không có nguy hiểm gì liền vội vã tới gần thạch đôn. Chắc chắc, có 13 cây à, nam nhân họ Chịu gương mắt mừng rỡ nói. Khó chia thật, nam nhân họ Tôn nhớn mày nghĩ tới một vấn đề khác. Dương Khai cười ha hả nói, nếu 13 cây thì mỗi người 4 cây là được, một cây còn lại quy đổi thành nguyên tinh tương ứng, người cầm kim tinh thảo lấy nguyên tinh ra đưa cho hai người còn lại là được. Dương huynh chú ý hay, cứ làm vậy đi. Chiêu Tôn hai người không có lý do gì không đồng ý, liền vô ý vàng gật đầu. Lập tức ba người mỗi người một cây nhanh chóng chia hết 12 cây kim tinh thảo. Cây còn lại sau một hồi thương thảo, cuối cùng Dương Khai ra giá 5.000 nguyên tinh mua lại. Sau một phen bân rôn tất cả đều vui mừng, lần này hợp tác vui vẻ, hy vọng lần sau liền có cơ hội. Nam nhân họ Chiêu nở nụ cười hướng về phía Dương Khai ôm quyền nói. Đúng vậy, Dương huynh thực lực không tầm thường, thực hy vọng còn được hợp tác cùng. Nam nhân họ Tôn cũng lên tiếng nói. Có cơ hội, Dương Khai thuận miệng nói một câu lấy lê. Chuyện đã xong, tại hạ liền cáo từ. Dương huynh có duyên gặp lại. Chiêu Tôn hai người vô ý vàng ôm quyền đáp lời. Dương Khai gật đầu xoay người bước ra ngoài. Đợi lúc tới cửa đông hắn bỗng quay đầu lại nói. Hai vị không đi tìm cửa vào tầng thứ hai sao? Nam nhân họ Chiêu cười ha hả nói. Tất nhiên là muốn đi. Nhưng lúc trước đại chiến một phen, Chiêu mỗ tiêu hao không nhỏ. Muốn ở đây khôi phục đã. Dương huynh đệ cứ đi trước. Nam nhân họ Tôn biểu thị mình cũng cùng ý này. Dương Khai tỏ vẻ thấu hiểu gật gật đầu không nói gì thêm mà đi thẳng khỏi sơn đông. Hai người còn lại quả nhiên quanh chân ngồi xuống, lấy từ nhẫn không gian ra khôi phục đan dược nhét vào miệng. Khép mắt điều tức, trong nhất thời, trong sơn đông yên tĩnh không tiếng động. Hồi lâu sau, nam nhân họ Tôn bỗng mở hai mắt thấp giọng nói. Hắn hẳn là đã đi xa rồi. Đã lâu như vậy rồi không lẽ hắn còn ở gần đây sao? Chiêu huynh, vừa rồi huynh vì sao không cho ta khinh cử vọng động? Kim tinh thảo khó kiếm được như vậy mà đi để hắn lấy mất 5 cây. Hơn nữa nhìn bộ dạng hắn ra giá hẳn là trên người hắn mang không ít nguyên tinh. Nếu có thể giết hắn, người nghĩ rằng hai người chúng ta liên thủ sẽ là đối thủ của hắn sao? Nam nhân họ Chịu nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Sao, tuy rằng biểu hiện của hắn đích xác không tầm thường, cũng giấu giếm thực lực. Nhưng hai người ta sao lại không phải đối thủ, lấy hai địch một tại sao phải sợ hắn? Nam nhân họ Tôn biểu thị không phục, là ngươi không biết hắn kinh khủng cỡ nào. Nam nhân họ Chịu hừ nói, có nhớ lúc trước ta đã nói với ngươi, ta đi từ Thăng Long Đàn tới đây không? Lúc đó chính mắt ta nhìn thấy người này một đao đánh chết Khuê Sát. Khuê Sát trước mặt hắn đến cơ hội phản kháng cũng không có. Khuê Sát, hóa huyết môn Khuê Sát, nam nhân họ Tôn nghe và ị cả kinh. Không sai, ngươi cảm thấy chúng ta so với Khuê Sát thì thế nào? Tất nhiên là không bằng, Hóa huyết môn tuy không coi là tông môn lợi hại, so với Liêu Hỏa Điên còn kém hơn một chút, nhưng Khuê Sát người này ta có nghe qua, cho nên ta mới không cho ngươi động thủ. Lúc trước vừa thấy hắn ta còn không nhớ được, cuối cùng thấy hắn xuất thủ ta mới nhớ ra hắn chính là người đó. Có thể một đao đánh chết Khuê Sát, cho dù là ta và ngươi hai người liên thủ cũng nhất định không phải là đối thủ của hắn. Đến lúc đó chúng ta sẽ lành ít dữ nhiều. Thì ra là thế, nhớ có Triệu huynh nhắc nhở kịp thời. Nếu không ta trở mắt cùng với người kia thì, nam nhân họ Tôn toát mồ hôi lạnh. Thôi đi, không nói chuyện này nữa. Cũng may dường như người này kiến thức nông cạn, tới Kim Tinh Thảo có tác dụng gì cũng không biết, còn vô tình hay cố ý tìm hiểu từ chúng ta. Hay thật, đúng vậy, người này thật là kỳ quái. Thực lực nếu cường đại như vậy sao lại chưa từng nghe qua Kim Tinh Thảo? Nam nhân họ Tôn gương mặt khó hiểu. Như vậy chẳng phải càng tốt sao? Càng tốt cho chúng ta. Hắn nếu không biết Kim Tinh Thảo vậy dĩ nhiên cũng không biết Kim Tinh Thảo chỉ sinh trưởng tại nơi có khoáng vật quý hiếm. Nói cách khác chính là chỗ này trong lòng đất, tuyệt đối có tài nguyên khoáng sản quý hiếm. Nam nhân họ Chiêu mỉm cười. Giờ này hắn đã đi xa, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hãy mau động thủ đi. Nhỡ tìm được khoáng vật cấp đế thì chúng ta có thể phát đại tài rồi. Khoáng vật cấp đế không phải dễ dàng tìm như vậy, nghe đồn chỉ có trong tinh hải mới có thể gặp được. Đây chẳng qua là ngũ sắc bảo tháp tầng thứ nhất mà thôi. Tuy nhiên, có khoáng vật cấp đạo nguyên ta cũng hài lòng rồi. Hai người khi nói chuyện liền không do dự thi triển thủ đoạn đánh tới thạch đôn trước mặt. Thời gian không bao lâu đã đánh thành một hố to trên mặt đất. Ngay sau đó thủ pháp hai người biến đổi. Chờ dùng lực biến đổi thành các loại chiêu thức tiếp tục đào xới. Quả nhiên có quỷ, Dương Khai ở cách đó không xa vận dụng bí thuật hư vô. Phần nắc khí tức tự thân khẽ hừ lạnh một tiếng. Cách trương.